Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, Sát Lục Chi Tử. Lĩnh vực, bản thân liền là một loại pháp tắc cực hạn hóa, vậy tức là đem thi thuật giả chung quanh biến thành ngươi nắm trong tay trên mặt đất thần quốc. Truyền kỳ phía trên, vậy tức là level 30 phía trên xưng là thánh vực. Chính là bởi vì nắm giữ loại này lĩnh vực lực lượng. Từ nay về sau, để pháp sư, chiến sĩ các loại đều có thể tại chủ vị diện cứng rắn thần chỉ hóa thân. Mỗi một loại lĩnh vực đều có độc nhất vô nhị đặc tính. Tỉ như lực lượng lĩnh vực, cơ bắp liền là lực lượng, từng cái đều hội trưởng đến phá lệ cường tráng khôi ngô. Có thể tăng lên trên diện rộng lực lượng thuộc tính, để ngươi một quyền oanh bạo hết thảy. Tỉ như chữa bệnh lĩnh vực, thì có thể hóa thân thành nhất được người hoan nghênh bạch y thiên sứ. Có được xa xa siêu việt cái khác mục sư cường đại hiệu quả trị liệu. Mà sát lục lĩnh vực, đại biểu cho bị ngươi xử lý ra hỏa, đem hội triệt để tử vong, ủng có bất kỳ phục sinh thủ đoạn cũng vô hiệu. Chỉ cần ngươi sát lục lĩnh vực lực lượng đầy đủ mạnh mẽ, cho dù là vu yêu, thần nghiệt bực này không cách nào xử lý tồn tại, cũng có thể bị ngươi nhất kích tất sát. Ở phương diện này, nhất là người biết chính là đại danh đỉnh đỉnh cổ lão sát lục chi thần ba. Một vị cường đại thần lực thần chỉ, nhất bị người kiêng kỵ tồn tại, tại thánh giả hạo kiếp bên trong, sát lục chi thần ba trước khi vẫn lạc, từng tại toàn bộ chủ vị diện quảng bá hạt giống, ngươi không nghĩ sai, liền là loại kia bốn phía lưu tình, vị này cường đại thần chỉ tại chủ vị diện ra đa chủng tộc, bao quát nhân loại, thú nhân, tinh linh, người lùn, xài lang nhân các loại, cơ hồ chỗ có bộ tộc có trí tuệ đều lưu lại hắn huyết mạch. Nếu như nói cự long có thể từ quái vật đồ giám A chữ cái mở đầu ngày đến Z chữ cái, như vậy ba huyết mạch vậy gieo rắc đến bất kỳ một cái nào bộ tộc có trí tuệ. Cái này chút có sát lục chi thần ba huyết mạch ra hỏa, có một cái cộng đồng xưng hô sát lục chi tử. Một đám so thần quyến giả còn muốn thần quyến giả ra hỏa. Một đám đồng dạng lấy vô tận giết chóc đến cấp tốc mạnh lên, trở thành thời đại kia nhất thu hút sự chú ý của người khác một đám người. Chính là đám người kia xuất hiện, mới một lần đánh chết bốn chữ số truyền kỳ cường giả. Liền ác ma lãnh chúa, cự long các loại nhân vật mạnh mẽ đều trốn không thoát bọn hắn truy sát. Đám người kia liền là có thần tử mô bản thần quyến giả, sát lục chi thần ba, như thế gieo rắc huyết mạch, chính là vì để mình có thể một lần nữa phục sinh, tránh qua thánh giả hạo kiếp. Thân là một vị cường đại thần lực, hắn nhưng là có 5 chữ số thần tính, cho nên sát lục chi tử số lượng vậy cao tới 5 chữ số. Mấy vạn có được sát lục lĩnh vực sát lục chi tử, cứ như vậy tại chư thiên vạn giới tàn phá bừa bãi, kém chút giết sạch chủ vị diện cường đại tồn tại, trở thành là hắc ám nhất một đoạn lịch sử. Nhưng mà, bọn này sát lục chi tử có một cái cuối cùng sứ mệnh. Bọn hắn tựa như là một đám bị bồi dưỡng cổ trùng. Mỗi một vị sát lục chi tử đều nhất định muốn cùng với những cái khác sát lục chi tử chiến đấu, từ đó thôn phệ đối phương thể bên trong ẩn chứa thần tính thần lực. Đợi đến cuối cùng, tất cả sát lục chi tử đem sẽ sinh ra một cái duy nhất thôn phệ tất cả sát lục chi tử cuối cùng cường giả, mà sát lục chi thần ba chính là từ cái này cuối cùng cường giả trên thân phục sinh. Thần tính tương đương với thần chỉ linh hồn, cho nên tụ tập chỗ có thần tính mạnh nhất sát lục chi tử, cũng liền mang ý nghĩa tụ tập sát lục chi thần ba tất cả mảnh vụ linh hồn. Đáng tiếc là, ba tính toán thất bại, mạnh nhất hai đại mạnh nhất thần tử sống mái với nhau. Kết quả bị hoang ngôn chi vương Siric làm dối, cướp đi to lớn bộ phận thần tính thần lực, để nó hoàn toàn chết đi. không chỉ là sát lục chi thần ba, liền bạo chính chi thần bên cùng người chết chi thần Mick, đều bị Sirik cướp đi bộ phận thần chức thần lực, để nó thành vì mạnh nhất thần trì, cũng là điên cuồng nhất nhất không cách nào suy đoán hành động thần trì. Thật là khiến người mê say giết chóc lực lượng. Tiếp xuống ta nhất định phải tiếp tục cướp đoạt sát lục thần chức, từ mà trở thành chân chính sát lục chi chủ. Chỉ là sát lục thần tử loại này chủ động nhận giặc làm cha cử động, cũng không phải ta muốn sự tình. Tô Vân cảm thụ được trong thân thể phun trào lực lượng cường đại, để hắn càng phát ra mê say. Trên thực tế, ký sinh ma chủng một ít đặc tính đã cùng loại với sát lục chi tử. Hơi khác nhau là, loại này quy tắc tương đương không trọn vẹn, để ma chủng tử thể đánh giết quái vật sau đạt được giết chóc kinh nghiệm vẻn vẹn tương đương với thần quyến giả 1/2, càng đừng đề cập cái gì sát lục chi tử. Một khi nắm giữ đầy đủ hoàn chỉnh sát lục thần chức, như vậy tất cả ma chủng tử thể không là tất cả thiên võng người sử dụng đều có thể có siêu việt thần quyến giả kinh nghiệm thu hoạch tốc độ nắm giữ sát lục thần chức, hoặc là phụ thuộc thần chức có liệp sát chi thần Mara, sát lục chi thần Iresnu rất nhiều thần chỉ. Xem ra trước mắt thần quốc bên trong có ta mong muốn đồ vật. Tô Vân ánh mắt chuyển hướng xa chỗ bí ẩn thần quốc cửa vào. Không chỉ là hắn, tại Sai Lang Nhân Chi Vương bị xử lý về sau, chư vị cường giả ánh mắt không tự chủ được tập trung đến liệp sát chi thần thần quốc cửa vào bên trên. Một vị tà thần thần quốc, nó giá trị đã vượt qua Sai Lang Nhân Chi Vương. Theo liệp sát chi thần Mara ý thức sụp đổ lâm vào giấc ngủ ngàn thu, lại thêm lúc trước ma thần cấp khác chiến đấu, đã để thần quốc cửa vào triệt để bạo lộ ra một tòa tràn ngập huyết tinh sát lục khí tức khu vực. Cái gọi là thần quốc cửa vào, tự nhiên không thể nào là một tòa xa xỉ hoa đại môn, mà là hỗn loạn tưng bừng vô tự khu vực, nhìn liền rất khủng bố dọa người. Kỳ thực càng thêm nguy hiểm, truyền kỳ phía dưới chức nghiệp giả hoặc ác ma, hoàn toàn không cách nào ngăn cản trong đó hỗn loạn bạo ngược năng lượng. Một khi tiến vào liền hội trong nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ. Tại phiến khu vực này bên ngoài, là như ẩn như hiện màu đỏ sậm hình dáng, hiển nhiên chính là thần quốc biên giới. Nếu là ở vực sâu bên ngoài tinh giới bên trong, mỗi một tòa thần quốc đều cùng tiểu thế giới giống như vậy, là cái bọt khí phiêu phù ở vô tận tinh giới bên trong. Nhưng ở vực sâu thế giới, thần quốc đã cùng vực sâu thế giới nối liền với nhau. Càng cường đại tà thần, tỉ như đại danh đỉnh đỉnh chi chu thần hậu, nó thần quốc sớm đã thôn phệ toàn bộ vực sâu thế giới. Hoặc là nói, một tầng vực sâu thế giới đã hóa thân thành nó thần quốc. Bất luận kẻ nào đều không thể tùy ý làm bậy, nhưng nhược đẳng thần lực liệp sát chi thần hiển nhiên không đủ tư cách. Nhất định phải đến trung đẳng thần lực cấp bậc mới có thể triệt để thôn phệ cải tạo một tầng vực sâu thế giới. Theo Sài Lang Nhân Chi Vương bị phanh thây, Blackbird chủ quân, Mị Ma Nữ Vương cùng Nghiêu Đầu Nhân Chi Vương nhào nhào tiến nhập thần quốc bên trong, muốn thừa cơ vơ vét ẩn chứa trong đó vô tận tài phú. Nguyên bản lao ra thủ vệ thần quốc cửa vào liệp sát chi thần các tín đồ đã sớm bị bọn hắn hết thảy xử lý. Chính là ý thức được liệp sát chi thần đã lâm vào giấc ngủ ngàn thu, nếu không đánh chết bọn hắn cũng không dám như thế tùy ý tiến vào thần quốc bên trong. Thần quốc, đây chính là một vị thần chỉ mạnh nhất thành lũy. Nếu là liệp sát chi thần hoàn hảo lúc, dù là Sài Lang Nhân Chi Vương, Mị Ma Nữ Vương, Blackbird chủ quân, Nghiêu Đầu Nhân Chi Vương, cộng thêm Tô Vân liên thủ đi vào cũng sẽ bị đối phương tùy ý bóp chết. Một tòa chân chính thần quốc a. Tô Vân nhìn lên trước mặt như ẩn như hiện, kéo dài đến cuối tầm mắt hình dáng, bỗng nhiên đưa tay chỉ nó, ta muốn thử xem. Đến cùng làm sao mới có thể đem phá hủy Lưu Tinh Bảo, 9.000 điểm thần lực trong nháy mắt tiêu hao, chói mắt tinh thần hạ xuống, âm vang đánh tới hướng thần quốc. Lưu Tinh Bạo bị hắn thăng cấp đến level 1.000, bản thân liền là ý đồ dùng để oanh bạo thần quốc. Dưới mắt, có một tòa vô chủ thần quốc bày ở trước mặt hắn. Tô Vân tự nhiên không có khả năng cứ như vậy từ bỏ thử một chút. Cùng lúc đó, trong đầu hắn ánh vàng rực rỡ quyển sách điên cuồng rung động, tiêu hao tín niệm điểm. Tiến hành số liệu thu thập, quỹ đạo xác định, oanh tạc vị trí xác định, oanh tạc đếm ngược 3, 2, 1, lóa mắt ánh lửa nổ tung, đem hết thảy đều bao phủ tại chói tai oanh minh bên trong. Hết thảy đều bị oanh bạo nghiền nát, phương viên mấy ngàn mét, m, đều bị lóa mắt hỏa diễm bao trùm, đem hết thảy thôn phệ hủy diệt. Thành công tiến hành oanh tạc, năng lượng cường độ xác định là 11 vòng, tiêu hao 454.000 tín niệm điểm, tiến hành số liệu thu thập chỉnh lý, đánh giá oanh tạc hiệu quả, ngoặc kép, giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.